Hắn điên rồi, thật sự dám làm như vậy ư? Bá vương bị hắn tước bỏ một cấp đạo hạnh, căn nguyên bị cắt xé ra, rơi xuống cảnh giới thánh nhân, cái này hết thảy. Thật khủng bố. Mọi người ngạc nhiên thán phục, sau khi biết Diệp Phàm với thủ đoạn nghịch thiên chém bá vương thành cái dạng này, tất cả đều sợ đến ngây người. Nhất là một số tiếp dẫn sứ ở con đường phía trước lại trong mắt phát ra ánh sáng lạnh. Lúc ban đầu tán thành bá vương, khinh thị thánh thể, ngày nay quan niệm nhanh chóng chuyển biến. Ai cũng không nghĩ tới bá vương từ chỗ sâu trong tinh lộ quay lại cường thế đột kích, kết quả lại là bị thiệt thòi lớn như vậy. Thánh thể ngươi khiến ta nổi giận rồi, từ trong trận thoát vây, ta sẽ không bao giờ bước vào nữa. Mà ngươi thì đã mất đi cơ hội cuối cùng. Ở trong màn máu màu tím, từng mảnh xương sáng trắng lấp lánh tụ cùng một chỗ, máu tím đảo lưu, máu thịt sống lại, bá vương trọng tổ thân thể, rồi âm trầm lên tiếng. Phải không, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, lại đây chiến một trận đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. A, bá vương tê, dơ, o, nơ, e, tổ sô ne chân thân. Nơ e u v quy quy a, mặt lên trời thét dài, khắp tinh vực đều chấn động, rất nhiều tinh tú run lẩy bẩy, hắn có được một loại khí thế cái thế. Hắn giang hai tay chỉ ra, xa xa một cây trường mâu đỏ thấm như máu bay tới, ngân vang trong tay hắn. Đúng là cây cổ mâu lúc ban đầu bị đánh bay ra. Lúc này văn lạc màu máu lưu động, như có như không trong cây chiến mâu truyền ra từng tràng tiếng phượng hót lanh lành điếc tai, làm cho linh hồn người ta rúng động. Hoàng huyết xích kim. Mọi người đều ngẩn ngơ, trong cây cổ mâu này có một phần hoàng huyết xích kim, cùng với hỗn hợp thần liệu khác xèn cùng một chỗ trở thành một cây binh khí kinh thí, nhưng lại bị mọi người xem nhẹ. Lúc này nó thức tỉnh, cường đại đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, đại trung màu tím kia từ từ ngân vang, cũng bay trở về treo ở trên đầu bá vương, càng thần bí hơn buông xuống từng trận tiên khí tử kim, khẳng định là thần liệu luyện chế thành. Thánh thể, để ta xem ngươi làm thế nào là địch cùng ta. Bá vương giống lên, vừa rồi chịu nhiều khuất nhục như vậy, lúc này hắn phải tận tình phát tiết ra. Diệp Phàm hờ hứng cười, nói. Vừa rồi còn chưa đủ sao, lúc này cùng cấp chiến một trận, ngươi càng không được. Ngươi nạp mệnh đi. Chí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch giống giận, đại trung màu tím trên đỉnh đầu tiến hành phòng ngự, cầm hoàng huyết chiến mâu trong tay đánh tới, vô cùng cuồng bá. Ông! Ở mi tâm Diệp Phàm lao ra một cái đỉnh treo ở trên đầu hắn, buông xuống ngàn vạn lũ giải tơ mấu khí. Vạn pháp không thể xâm nhập, bảo hộ hắn ở bên trong. Cùng lúc đó, vang lên một tiếng keng nhỏ, cây trường thương màu đen kia được hắn triệu hoán trở về, xuất hiện trong tay hắn, phát ra một tràng tiếng long ngâm, vô cùng lợi hại. Sát! Hai người cùng gầm nhẹ một tiếng, hóa thành hai chùm tia sáng rực rỡ nhằm vào nhau, triển khai một trận đại quyết chiến kinh thiên động địa. Vạn vật mấu khí đỉnh ngân lên va chạm, làm cho đại trung màu tím phải gào thét thối lui. Về phương diện quyết đấu chủ binh, Diệp Phàm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì cái đỉnh này quá mức phi phàm và kỳ lạ, có mấy kiện binh khí có thể sánh cùng nó, đây là tiên liệu của độc nhân đại đế chọn lựa, ngưng tụ cả tâm huyết của bà. Cây trường thương màu đen đối chiến với chiến mâu hoàng huyết, leng keng chấn động. Phát ra tiếng long ngâm xen lẫn tiếng phượng hót, ẩm ẩm hiện hiện một con hắc long cùng một con huyết phượng hoàng quấn lấy nhau cùng một chỗ kịch liệt tranh bá. Bá thể thật sự quá cường đại, mặc dù vừa rồi chịu đủ tra tấn, lúc này vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, liều mạng huyết chiến cùng Diệp Phàm, như thần hổ sổng chuồng, khí phách tuyệt thế. Khắp nơi rất nhiều cổ thánh đều khiếp sợ, bọn họ tự hỏi nếu như chính mình chống lại bá vương, khẳng định sẽ nhanh chóng ngã xuống. Diệp Phàm vui mừng không sợ, vừa rồi đều thắng, huống chi là hiện tại. Hắn chấn định mà ung dung. Ầm. Đột nhiên,

Tuy rằng chỉ có 9 chữ nhưng lại có biến hóa huyền ảo phức tạp khó hiểu, không ngừng lóe sáng biến đổi thành một loại diễn biến của cực đạo buông xuống mờ mịt như thác nước thần. Biến hóa vô cùng, từ đơn giản đến phức tạp, rồi sau đó lại từ phức tạp trở về giản đơn, đó là kinh nghĩa tối cao áp xúc vào trong 9 chữ. Đây không chỉ là kế thừa một loại đạo, mà còn kế thừa một loại tinh khí thần. Dường như tái hiện thần tư vô thượng của nhân hoàng, thân ảnh hư vô ngồi xếp bằng phía trên tiểu nhân màu tím lập tức trở nên ngưng thực. Soạt, một tiếng, đôi mắt kia mở ra, như là vượt qua muôn đời truyền đạo, bắn ra hai luồng hào quang sắc bén, chỉ là hư ảnh mà có một loại uy nghiêm vô thượng. Ầm. Vũ trụ rung chuyển, tinh hà rực rỡ lay động, đại đạo mờ mịt sợ run, đây là đạo chính thống của nhân hoàng lưu lại đang phóng ra tia sáng kỳ dị chấn nhiếp thế gian. Diệp Phàm trong lòng bình thản, chín cổ tự không nhiều không ít, ngàn vạn loại biến hóa lạc ấm trong đầu hắn tiếp thu chân nghĩa vô thượng của Thái Âm Tiên Kinh. Bá vương kêu thảm thiết tràn ngập không cam lòng, vô cùng khuất nhục. Cường thế như hắn mà lại bị người cướp lấy kinh văn trở thành tù nhân để mặc cho người bài bố như vậy, điều này ở quá khứ chưa từng nghĩ tới. Hắn là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ, như thế nào có thể bị người đối xử như vậy, mà nay lại trở thành sự thật bị buộc phải dâng lên kinh văn, phải mở ra cánh cửa của kho báu thần thức. Điều không thể chịu được nhất là kẻ xem thức hải cướp lấy tiên kinh của hắn lại là kẻ địch truyền đời của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch. Điều này làm cho hắn hận muốn điên lên, mắt trợn trừng như sắp nứt ra, nhưng lại không đủ sức ngăn cản. Lúc này Diệp Phàm ở vào lĩnh vực thần cấm. Biểu hiện ở cảnh giới này của hắn có thể nói là thần tích, cho dù là đại đế cổ khi còn trẻ cùng không thể làm tốt hơn. Một tiếng gào to. Vũ trụ nứt ra, một đạo thần quang hoa mỹ bay tới trấn áp Diệp Phàm, hiệp cùng thần uy vũ trụ, mang theo thác nước thần ngập trời chút xuống. Hồ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên rốt cuộc không kìm nổi lại ra tay, lão không thể trơ mắt nhìn, nên muốn ngăn cản hết thảy. Lão cùng hợp với đạo, sâu không lường được. Thập phương đều sụp đổ, chân thân vô địch, nơi đi qua khai thiên lập địa. Hỗn độn sương mù tràn ngập, đạo uy không thể đờ. Nhưng mà Diệp Phàm ở trong quá trình đoạt kinh văn, trong lòng bình thản, vẫn luôn cảnh giới với bên ngoài, trước tiên liền bừng tỉnh, dưới chân phù văn màu vàng lấp lóe, ngay lập tức đi xa. Nơi đó chỉ lưu lại một tàn ảnh Thích Thiên đánh trên hư không, chỉ lưu từng đạo sóng gợn, hủy diệt pháp trận nơi đó một tòa tiếp theo một tòa nổ tung, rách nát không chịu nổi. Thanh Hoàng đạo nhân quát khẽ một tiếng cũng ra tay, xuất hiện ở phủ cận Thích Thiên, một đôi bàn tay khô gầy ấm xuống cắt đứt con đường phía trước của lão, thần sắc lạnh lùng. Bá vương bị bức bách như vậy, mặc dù có lưu lại cho hắn một con đường sống, cũng sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa, sự tự tôn của chí tôn trẻ tuổi Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch có thể sẽ từ đó phế bỏ, hẳn không thể tiếp tục. Đại Thánh Thương Lan cũng thần sắc lãnh liệt nói. Chín cổ tự lóng lánh, Diệp Phàm hoàn toàn hấp thu chân nghĩa của chín chữ trong Thái Âm Tiên Kinh, đồng thời chém bỏ các loại cảm xúc tiêu cực, không có bị thức hải của bá vương xâm nhập. Người bình thường đều không muốn xem trí nhớ của người khác, bởi vì sẽ có rất nhiều thần thức hỗn tạp xâm nhập vào mình, phần lớn đều là vô dụng và tai hại. Trong đầu tiểu nhân màu tím của bá vương bị chém nứt ra tràn ra các loại dáng mờ màu tím, Diệp Phàm đồng thời hấp thu chín chữ huyền bí của Thái Âm Tiên Kinh, bí quyết chữ, giả, cũng đồng thời bị tinh luyện ra. Đây là một loại thần thuật kinh thí, mới vừa thu được hắn liền cảm nhận được trong cơ thể sảng khoái diệu kỳ, đúng thật là cực kỳ ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa, làm trong lòng hắn có điều nhớ tới. Hắn từng ở Tử Vi cổ tinh vực đoạt được nửa trang cổ kinh thần linh dùng hoàng huyết xích kim luyện chế thành, nghiền ngẫm được chân nghĩa trong đó, ngày nay bổ sung hoàn chỉnh, hai thứ tương hợp, rất nhanh liền hiểu ra đạo lý của nó. Bí quyết chữ, giả, là với văn lạc thần tắc phong cách cổ xưa diễn biến cũng không phải là ghi lại bằng văn tự. Tuy rằng không nhiều, Nhưng bác đại tinh thâm, áo nghĩa của nó khiếp thiên địa quỷ thần kinh. Diệp Phàm vừa vận chuyển toàn thân, lập tức huyết khí tràn ngập từ lỗ chân lông chảy ra, trong vô tình chữa trị thân thể hắn, loại bỏ tạp chất, làm cho toàn thân hắn trong suốt như thần ngọc. Hắn vốn không có vết thương gì, nhưng là bí quyết chữ, giả quá mức khắc nghiệt, xóa đi tất cả, tì vết, ngay cả một hai cọng tóc bị gãy cũng đều tái sinh sáng ấm ánh. Bí quyết chữ, giả, vừa vương, a, o, quy, quy, tay, Diệp Phàm gần như liền đạt tới tuyệt hảo, cả thân thể trong vắt không tì vết, giống như chiến thể kinh thế của một thần linh hiển hóa ở thế gian. Diệp Phàm vô cùng thư thái, trách không được sinh mệnh lực của bá vương cường đại như vậy, chỉ cần còn lại một giọt máu là có thể sống lại, điều này cũng không phải hư ngôn, đúng thật là thần diệu vô song. A, bá vương kêu to, thật sự không cam lòng, hắn từng xưng tôn trên cổ lộ này là tiêu điểm sáng lạn nhất, nơi đi qua vạn chúng kính sợ. Mà ngày nay lại bị người bắt giữ như vậy, là vòng hào quang huy hoàng choàng cho người khác, chiếu rọi con đường phía trước cho người khác, còn mình trở thành một chuyện xưa. Bá vương bị đánh bại. Từ Lỵ hai mắt thất thần, thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Bá vương từng là chí tôn cường giả nàng ngưỡng mộ, lại cứ như vậy đại bại khiến nàng khó có thể chấp nhận sự thực não lòng này. Phụ thân nàng tiếp dẫn sứ của thành thứ 81 nhân tộc đứng phía sau nàng, cũng yên lặng không nói gì. Ở chỗ xa hơn còn có một số tiếp dẫn sứ đều là từ cổ lộ phía trước vội trở về xem cuộc chiến, đều từng ôm kỳ vọng vô hạn với bá vương. Nhưng lúc này cùng chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn, tư vị trong lòng khó tả thành lời. Ở giờ khắc này tinh không yên tĩnh, rất nhiều cường giả nội tâm đều dậy sóng bốn bề. Một vị chí tôn trẻ tuổi quật khởi đã không thể ngăn cản, có muốn áp chế cũng không được. Chiến bại bá vương, phong thái như vậy mặc dù là đại thánh có thành kiến muốn trấn áp cũng không có khả năng. Diệp Phàm đã đủ mạnh, ngày nay lại đoạt được chín chữ tối cao trong Thái Âm Tiên Kinh, tổng thêm bí quyết chữ, giả, từ đó có được chân chính kim thân bất diệt, sẽ từ từ cường đại. Ai có thể ngăn cản? Ầm. Thích Thiên cùng Thanh Hoàng đạo nhân cứng rắn va chạm một kích, trong vũ trụ xuất hiện từng cái khe nứt rồi rất nhanh lan tràn, mọi người đều tránh lui. Đại thánh tranh phong động một cái sẽ hủy diệt cả nhật nguyệt tinh tú, nếu bị cuốn vào dao động này nhất định phải ngã xuống, khiến người ta sợ run. Thích Thiên hạ quyết tâm phải bảo vệ bá vương, liền xé sách ra mặt. Không tiếc hết thảy đương trường gây bất lợi cho Diệp Phàm, dẫn tới Thanh Hoàng đạo nhân ra tay, hai vị hộ đạo giả kịch chiến. Ầm. Sau lưng Thanh Hoàng đạo nhân xuất hiện một đôi cánh thần đáng sợ, đó là đôi cánh phượng hoàng, tiên quang xông thẳng lên trời cao, nhẹ nhàng vỗ động liền hủy diệt hơn phân nửa tinh không, tinh tú ở phủ cận đều vỡ nát. Mọi người đều sợ hãi, đây là thần hình của hộ đạo giả nhân tộc. Thanh Hoàng đạo nhân đúng là dựa vào đó hai mươi mấy năm trước khi huyết khí suy yếu khô cạn cùng đã từng chiến một trận cùng thánh linh cường đại tuyệt thế. Chỉ một loại thần hình đã thông thiên động địa như vậy. Mọi người không tự chủ được lại nghĩ tới bá vương, hắn nhưng lại có vài loại thần hình, nếu như đều trưởng thành, đến cuối cùng sẽ chín thần hình hợp nhất, hẳn là chí tôn vô địch. Chư hùng im lặng càng ngày càng cảm nhận được bá vương đáng sợ, nếu Diệp Phàm không có dừng chân ở thần cấm, trong những người cạnh tranh trên cổ lộ này, bá vương thật sự có thể sẽ là vô địch một thế hệ. Thậm chí, mọi người dự đoán, nếu như Diệp Phàm không thể bước chân vào thần cấm, thì có lẽ phải chiến đến máu chảy đầm đìa, kết cục là lưỡng bại câu thương. Rốt cục Thương Lan Đại Thánh cũng ra tay. Không thể ngồi yên không lý đến, sợ bá vương bị Diệp Phàm hủy diệt, lão nhưng lại thi triển bí pháp cấm kỵ, cả thân thể hừng hực hóa thành đại dương màu lam mênh mông, như biển cát mãnh liệt cuốn tới. Đại thánh vì đuổi theo thánh thể đều phải xuất hết vốn ra rồi. Mọi người đều rung động, Thương Lan Đại Thánh thể hiện áo nghĩa tới cực hạn, đuổi theo Diệp Phàm ngăn cản hắn tiếp tục ra tay. Nhưng vẫn như cũ không đuổi theo kịp. Đạo hữu làm gì xúc động vậy, chúng ta đã có 4.000 năm chưa từng luận bàn, không bằng qua lại một hai chiêu như thế nào. Trong tinh không cổ yêu mang theo huyên muội nam yêu tới chợt nói, thân hình nhoáng lên một cái, ngăn cản phía trước Thương Lan Đại Thánh. Hai vị đại thánh này đối chiêu, dưới một kích cả một góc tinh vực diệt vong. Hồ đạo giả yêu tộc, ngươi muốn đục nước béo cỏ, muốn cho một vị trí tôn trẻ tuổi của nhân tộc ta ngã xuống hay sao, hay cho tính toán của người đấy? Thương Lan quát. Sai rồi, ta chỉ là không quen nhìn phong cách của các ngươi. Cổ yêu cười to. Tiểu hữu, đúng lúc rồi. Đúng lúc này Thanh Hoàng đạo nhân một lần nữa lên tiếng, vừa chiến với Thích Thiên vừa nói với Diệp Phàm. Mọi người hiểu được ý tứ của lão, vũ trụ minh mông cổ tinh vượt quá nhiều, một người dù có cường đại mấy đi nữa cũng không thể trấn thủ hết được. Bá Vương thân là một chí tôn trẻ tuổi, tương lai tất nhiên phải tỏa trấn một vực. Xoạt! Thời gian có hạn, Diệp Phàm tinh luyện, lấy ra một đoạn thần hà màu tím cuối cùng, rồi sau đó dung cái đỉnh ném Bá Vương bay ra ngoài. Bá Vương nghẹn khuất tới cực điểm, tinh huyết thiêu đốt, từng đạo thần văn dày đặc thủ hộ bản thân tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, Diệp Phàm căn bản không có liếc nhìn hắn một cái, đúng thật là, giày cũ vứt bỏ không thương tiếc. Loại tư thái này, loại vẻ mặt này, loại không thèm nhìn tới này làm cho Bá Vương bị đả kích trầm trọng, hắn không kìm nổi gào giống. Đó không phải là cố ý khinh thị, mà chỉ là một thái độ tự nhiên, nhưng lại ném hắn từ trong đỉnh bay ra như là vứt đi một phế vật, rồi không thèm chú ý tới hắn nữa. Dưới tinh không, nỗi lòng chư thánh cũng đều trăm mối phức tạp, Diệp Phàm đây là cuồng ngạo sao, không giống, mà là chân chính không thèm để ý tới vị cừu địch này, đây là một loại biểu hiện tự nhiên. Ai ai cũng đều biết thực lực của Bá Vương có thể sánh vai cùng đại đế khi trẻ tuổi, đều không phải là hư ngôn. Nhưng Diệp Phàm lại dám như thế, điều này đủ để nói rõ một vấn đề, trong lòng hắn có tín niệm vô địch chân chính, phát ra từ trong không, hờ hững không thèm để ý tới đối thủ. Hai đôi đại thánh cùng đình chỉ công kích, Bá Vương thoát vây, bọn họ không cần phải tiếp tục giao thủ, trong lúc nhất thời trong tinh không tĩnh lặng xuống. Chỉ có Diệp Phàm ở nơi đó thôi diễn pháp môn, đó là một loại quyền ý to lớn, chí cương chí cường, khí phách cái thế ngập trời, khiến tinh tú rung chuyển, có được khí phách ngoài ta còn ai, chỉ có ta độc tôn. Đây là cổ thuật chí tôn của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch, Bá Quyền. Mọi người ngơ ngác sững sờ, trong bảo tàng thần thức cuối cùng Diệp Phàm tinh luyện ra lại là loại quyền ý này, hắn muốn tinh nhiên bí thuật tối cao của đối thủ, để đi trên con đường vô địch. A, Bá Vương điên cuồng rồi, không thể chịu được nữa. Diệp Phàm cũng không hề để ý tới, một mình ở trong vũ trụ tinh không diễn biến thúc động nhật nguyệt tinh tú chuyển động cả tinh vực cộng minh cùng hắn. Trong mắt Bá Vương toát ra hai chùm tia sáng khiếp người, vừa phòng ngự vừa quát. Ngươi khinh người quá đáng. Ngươi không cần đề phòng, giờ phút này ta chưa xem ngươi là địch thủ. Diệp Phàm bình tĩnh nói, một mình ở dưới tinh không thôi diễn cổ thuật, nói tiếp. Tổ tinh của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch có cấm địa sinh mệnh hay không? Năm đó chí tôn Bá Huyết ở trên cổ lộ đánh chết thánh thể đều tỏa hóa hết rồi sao, tương lai, ta thực chờ mong. Lời này vừa nói ra, tinh không yên tĩnh, mọi người đều như ngây dại. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1366. Dừng lại. Tinh hà sáng rực rỡ điểm điểm thần hoa, Diệp Phàm dàn ra thân thể, cánh tay ôm thần nguyệt, đẩy ra vạn tinh, mỗi một động tác đều làm cho quần tinh rung chuyển, tràn ra một lực lượng cực lớn. Trong phiến tinh vực này quần hùng yên tĩnh, không có người nói chuyện, ai cùng không nghĩ tới lại là một kết quả như thế này, Bá Vương không ai bì nổi lại kết thúc trong ảm đạm, thật đáng thương.

Diệp Phàm ngẩn ra, còn nhớ rõ tình cảnh ở Trung Châu, từng cùng nữ nhân này cùng với lão mù xông vào tiên phủ thế giới, nàng áo trắng như tuyết, siêu trần thoát tục. Bị người nào giết chết? Một người tên là Kim Thiền Tử, là một nhà sư trẻ tuổi, pháp lực cường đại tuyệt thế, cực kỳ khủng bố, có thể đứng trong hàng ngũ chí tôn trẻ tuổi. Nam Yêu chỉnh trọng nói. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, như thế nào lại xuất hiện một cái tên này, đây là một tồn tại hư vô không nên xuất hiện mới đúng. Nam Yêu kế tiếp nói ra khiến trong lòng hắn lại nhảy dồn một trận. Nghe nói sư tôn của hắn là Thích Già Ma Ni. Kim Thiền Tử tuổi cũng không lớn lắm, nhưng tu vi cũng đã đăng phong tạo cực. Giác hữu tình chính là thua ở trong tay hắn. Tuy nhiên cũng có người nói, giác hữu tình chưa chết, là tự nguyện theo hắn rời đi. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1367 Vượt tinh vực. Kim Thiền Tử là một người vốn không nên xuất hiện, vì sao hiện thân trên cổ lộ này, Diệp Phàm cảm thấy có chút khó tin, suy nghĩ đến xuất thần. Hắn bao nhiêu tuổi? Nhiều nhất là vài trăm tuổi. Nam Yêu ngồi trên ghế đá, oai hùng cao ngất. Tóc đen tung bay, thần sắc chỉnh trọng đối với Kim Thiền Tử thực kiêng kỵ. Diệp Phàm suy nghĩ, người này vốn là hư vô, không còn tồn tại ở hậu thế mới đúng. Vì sao thật sự xuất hiện, hắn trăm mối suy nghĩ không sao hiểu được. Kim Thiền Tử là kiếp trước của Đường Tam Tạng, đây là trong cách nói của Tây Du Ký. Nhưng trong Phật môn chính thống cũng không có ghi lại như vậy, là chuyện bịa đặt mà thôi. Nhưng ngày nay Kim Thiền Tử lại xuất hiện, thật sự là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, pháp lực vô biên, ngay cả giác hữu tình tài năng tuyệt thế đều không phải đối thủ của hắn, đến nay sống chết không rõ. Kim Thiền Tử trên cổ lộ nhân tộc chỉ có vài trăm tuổi, nhưng pháp sư Huyền Trang chân chính lại là cổ nhân 1.600 năm về trước, nếu như gượng ép dép hai người làm một rõ ràng không hợp lý. Diệp Phàm cân nhắc thật lâu, xuất thần một trận trên cổ lộ thật sự rất phức tạp, làm cho trong lòng hắn tràn ngập mờ mịt. Còn có tin tức gì thêm về hắn không? Nam Yêu lắc lắc đầu, nói. Hòa thượng trẻ tuổi này rất thần bí, luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Kim Thiền Tử tuy rằng xuất hiện trên cổ lộ nhân tộc, nhưng cũng không phải đi tới hướng trung điểm. Hắn là giang truy tìm bước chân sư phụ Thích Ca Mâu Ni của hắn. Diệp Phàm trong lòng run lên, nói. Tin tức của Thích Già Ma Ni trên cổ lộ có truyền thuyết về hắn sao? Nam Yêu nói. Chưa từng nghe nói tới, chỉ là khi Kim Thiền Tử tìm hiểu hỏi người ta tiết lộ một ít tin thôi. Nghe nói sư phụ hắn đã biến mất trên cổ lộ từ lâu, ngay cả hắn cũng không thể gặp được. Diệp Phàm cực kỳ để ý đối với Thích Ca Mâu Ni, đây là một vị cổ nhân có đại trí tuệ, cường đại tuyệt thế, một đường tiến vào tinh không cuối cùng lại không biết tung tích. Ngày nay, không ngờ lại có một chút tin tức, khiến hắn hết sức chú ý. Ngay cả Kim Thiền Tử đều nhảy ra, làm trong lòng hắn không yên tĩnh. Thích Ca Mâu Ni dọc theo cổ lộ đi tới trước, đến tột cùng là muốn đi đâu? Diệp Phàm tự nói trong lòng bốn bề sóng dậy. Nam Yêu nói. Cổ lộ nhân tộc không có điểm cuối, Kim Thiền Tử là vượt tinh vực mà tới, thân ảnh từng xuất hiện ở các tinh lộ thần tộc, nhân tộc, yêu tộc. Để tìm kiếm nơi hạ lạc của sư phụ hắn. Thích Ca Mâu Ni đã biến mất một đoạn năm tháng rất dài, không có người nào biết tung tích. Nếu không có Kim Thiền Tử xuất thế, mọi người cùng không biết được hắn từng tới đây. Về Thích Ca Mâu Ni có không hề ít bí tân, là cấm kỵ của Phật môn Tây Mạc, bị xem là sát ma của A-di-đà Phật. Hơn 2.000 năm trước hắn từng chiến một trận ở Tu Di Sơn. Nam Yêu đạt tới cấp bậc này tự nhiên có thể hiểu biết một ít. Diệp Huyên có muốn đi vào cổ lộ yêu tộc cùng chúng ta không? Nam Yêu hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, mặc dù trên cổ lộ nhân tộc tràn ngập chông gai, phía trước có thể có rất nhiều phiền toái lớn, nhưng hắn cũng không muốn rời đi. Huynh muội Cơ Gia, Bàng Bác đều ở phía trước, hắn còn phải đi gặp lại. Nhất là phải mau chóng giải cứu Bàng Bác ra khỏi tòa phần mộ đại đế kia. Lời nói của ta trước kia vẫn như trước hữu hiệu, tương lai gặp nhau trên đế lộ, nếu ngươi bị đánh bại ta để mặc cho ngươi rời đi. Nam Yêu nói, trong con ngươi lóe sáng có một loại khí thế đứng trên thiên hạ. Diệp Phàm cười to, gật gật đầu đáp lại, thật nếu có gặp nhau sẽ không lưu tình, nhưng cuối cùng sẽ lưu cho hắn một mạng. Tề Hỏa Thủy khinh thường bĩu môi nói, ôi thật đúng là hai tên ngốc, có cái gì tốt mà tranh giành, kết quả còn không phải là bại trước năm tháng, cả hai đều là kẻ thất bại. Dáng người nàng cao gầy, hai chân thon dài, vòng eo dịu dàng, cơ thể trắng mịn như ngọc, mái tóc mềm mại, đôi mắt sáng như nước, cặp môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp, hàm răng trắng tinh. Xưng được với tuyệt đại giai nhân. Ở trên cổ lộ, người có thể không chút quan tâm sống như nàng không nhiều. Lắm, phàm là bước trên con đường này người nào không phải tâm tồn ý chí chiến đấu, một đường tranh hùng. Diệp Phàm nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Một đường chinh chiến quay đầu nhìn lại có thể cùng không phải là kết quả mong muốn. Thế nhưng trăm tàu tranh chạy, quần hùng cạnh tranh, không tiến thì lui, ngày nay đã không có lựa chọn khác. Nói về tiên thì rất xa xôi, trước mắt quật khởi trên cổ lộ, cường đại bản thân mình, không ngừng đến gần về phía đế vị mới là thực tế. Cạn một chén rượu tiến bằng hữu đi xa, yêu lộ không có cố nhân. Tinh huy lóe sáng. Diệp Phàm đứng ở ngoài thành thứ 50 nhân tộc, nâng chén tiến đưa huynh muội Nam Yêu. Gặp lại trên con đường thành tiên. Nam Yêu cầm trong tay cốc bạc, uống một hơi cạn sạch, rồi mang theo muội muội vượt ngang trời mà đi. Cùng chỉ có nam nhân như vậy mới dám nói như thế, muốn vào tiên vực phải cần một loại khí phách lớn, trong thiên hạ có mấy người có thể cạnh tranh. Trên tinh hà, một cổ yêu nheo mắt bắn ra từng đợt tinh quang, nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía thành thứ 50 nhân tộc truyền âm nói với Diệp Phàm. Tiểu hữu đi yêu lộ một chuyến thế nào? Sẽ có va chạm, yêu tộc còn chưa đi. Trong thành một thanh âm già nua đáp lời thay Diệp Phàm, tinh huy buông xuống như thác nước bạc ngăn cách phía trước. Hừ! Cổ yêu xoay người. Mang theo huynh muội Nam Yêu biến mất trong vũ trụ lạnh băng. Diệp Phàm trở về thành, trên đường phố cổ xưa lót đá, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy hắn đều lộ ra dị sắc. Diệp Phàm chiến một trận chấn động tứ phương, đánh cho bá vương đấm máu suýt chết, khuất phục chư hùng. Ở chư thánh xem ra, người này rất có thể sẽ là người cạnh tranh có lực nhất trên cổ lộ nhân tộc, hắn quật khởi đã không thể ngăn cản. Diệp Phàm đi gặp tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa, trịnh trọng đòi hỏi thần quang thai, hắn không muốn phải đi tiếp từng bước, thời gian cấp bách phải cứu thoát Bàng Bác. Thật sự không có dư giả, loại thần vật này không có mấy tòa. Triệu Công Nghĩa xoa xoa tay, vẻ mặt khó xử nói. Chiến đấu kịch liệt cùng Thánh Linh 20 năm, hẳn là ta nên được ban thưởng, tiếp dẫn sứ đại nhân. Ngài hẳn không muốn ta kéo dài 4.000 năm chứ? Diệp Phàm thúc giục. Kỳ thật cho ngươi đi tới chỗ sâu trong tinh không quá sớm đối với ngươi cũng không tốt, ngàn vạn lần phải thận trọng. Triệu Công Nghĩa trịnh trọng nói. Ta chỉ muốn đi cứu một bằng hữu, cùng không muốn va chạm cùng những người khác. Diệp Phàm đáp. À, vậy được rồi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa gật gật đầu. Rốt cuộc đáp ứng giao thần quang thai cho Diệp Phàm. Tinh hà rực rỡ, thành thứ 50 nhân tộc treo giữa vũ trụ, từng đạo hào quang bạc lượn lờ, thoạt nhìn thần thánh mà tường hòa. Thánh thể sắp rời đi, tin tức này truyền ra làm cho tất cả thí luyện giả đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, có cảm giác như chút được gánh nặng. Một trận chiến trên tinh không vừa qua ảnh hưởng quá lớn. Diệp Phàm giống như một ngọn núi lớn ép xuống tòa thành này, làm cho người đi lên cổ lộ đều cảm giác có một cổ áp lực đè nặng. Từ xưa tới nay, đã có rất nhiều người nhận rõ tình thế, sớm buông bỏ đế lộ, chẳng qua chỉ yêu cầu được nâng cao một bước, tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Nếu như cùng đi một đường với nam nhân như một mặt trời ban trưa, như một thần ma như vậy, thì thật đúng là một loại tra tấn khó chịu đựng, ai cũng không muốn. Sư phụ thúc thúc thật sự phải đi hay sao, mang theo Hy Nhi cùng tiến lên cổ lộ được không? Dưới tinh không, Dương Hy ôm lấy chân Diệp Phàm không buông tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn chớp chớp đôi mắt to, vô cùng đáng thương nói. Ngươi ở lại đây tu luyện cho tốt đi, tương lai chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu hắn, lộ ra vẻ cưng chiều an ủi. Tương lai là khi nào, có lâu lắm không? Tiểu Phá Hài chớp đôi mắt trông mong nhìn hắn, trong mắt nước mắt đào. Sẽ không lâu lắm đâu, chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể bằng vào bản thân mình vượt qua tinh không, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Diệp Phàm an ủi, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Hy Nhi sẽ rất cường đại giống như sư phụ thúc thúc, sẽ đánh bại người của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch, trấn áp tất cả địch nhân. Dương Hy nắm chặt nắm tay nhỏ, còn thật sự nói. Diệp Phàm nở nụ cười, nói. Mau một chút trở nên cường đại đi, nói không chừng có một ngày thật sự cần ngươi cùng ta sóng vai chiến đấu đấy. Nhất định. Tiểu Phá Hài tuy rằng nói như vậy, nhưng khi chia tay vẫn là méo miệng khóc, mà còn rất thương tâm. Nó không ngừng quẹt nước mắt, dùng sức phất phất tay gào khóc. Đi thôi. Diệp Phàm mã đạp tinh không mà đi, mang theo 12 thánh giả rời thành thứ 50 nhân tộc. Bọn họ đi vào trong tinh không tới trước di trận của thiên đình cổ dừng lại mấy ngày, Diệp Phàm còn thật sự điều nhiên xem xét, cuối cùng lại mạnh mẽ lấy đi vài tòa pháp trận. Thần quang thai lóe sáng, văn lạc loang lổ trên mặt tràn ra từng đợt tiên huy, Diệp Phàm bọn họ hóa thành một màn hào quang hừng hực rồi biến mất tại chỗ, túc hành chuyển tới chỗ sâu trong tinh không. Này thánh thể sắp đến đây rồi. Sắp tiến lên cổ lộ phía trước. Đúng vậy, nghe nói mấy ngày trước đã vượt qua tinh không, hẳn là đã đến rồi mới đúng, như thế nào còn không thấy bóng dáng hắn. Lần này náo nhiệt rồi đậy, các chí tôn trẻ tuổi phía trước nếu như biết hắn tới đây, các ngươi nói xem có thể sẽ quay đầu lại, chiến một trận với hắn hay không. Nhiều ngày nay trên cổ lộ phía trước là một mảnh ồn ào. Thánh thể sắp tới, vượt qua mấy chục thành trước thời hạn sắp tới đây trở thành tiêu điểm bàn tán sôi nổi của mọi người. Tinh phế thành có rất nhiều mảnh nhỏ tinh tú, là nơi mai táng tinh tú, như là một khu phế tích bị vứt bỏ. Tinh phế thành như cái tên của nó, có từng khối đại lục trôi nổi, phần lớn đều thiếu sinh cơ, ở trong vũ trụ tối có vẻ thực không tầm thường. Đây là một tinh vực cổ xưa rộng lớn vô ngần mà lại tràn ngập sắc thái thần bí. Nhiều năm qua như vậy dẫn tới tu sĩ thập phương tụ tập chạy tới nơi này. Trong tinh phế thành có lăng tẩm của đại đế cổ, phàm là tu sĩ ai cũng muốn thu được may mắn ở nơi này. Ngươi tới ta đi cùng không biết có bao nhiêu người vãi máu, mai táng xương cốt ở nơi vực ngoại này. Trong đó có mười mấy đại lục nổi danh nhất. Nhiều năm qua chí tôn trẻ tuổi kẻ đến người đi, nhiều lần xâm nhập muốn mở ra trong đó, để chứng thật bí ẩn của đại đế. Phế thành ở giữa mười mấy khối đại lục là trung tâm của cả tinh vực, khoảng cách giữa các khối đại lục cổ cũng không xa lắm. Trong tinh không rất yên tĩnh, nhưng tòa thành trì này vẫn luôn náo nhiệt cho tới lúc này cùng có không hề ít cường giả. Nhiều năm qua đã xảy ra rất nhiều trận đại chiến kinh tâm động phách. Một ngày này, ngoài thành xuất hiện từng đợt chấn động, vũ trụ tinh không bị xé rách, một tòa thần thai tản ra hào quang chói mắt, từ trong hư vô bay ra. Ở trên đó có một nam nhân thần sắc bình thản, sau lưng hắn là một đám thánh giả, có là cổ thú, có là dị tộc. Tất cả đều vô cùng cường đại, kiệt ngạo không thiện ý, bắt đầu khởi động từng cổ huyết khí ngập trời. Tới rồi, chính là phiến tinh vực này, nơi này hẳn là phế thành trong truyền thuyết.